Anh nhìn Thang Yểu quấn chặt áo khoác, tỏ vẻ bí ẩn, đã biết rõ mà còn trêu chọc cô. Không phải là cô gái bị giam giữ đấy chứ? Ai đó phát hiện rồi à? Thang Yểu sửng sốt, sao chứ? Văn Bách Linh choàng vai cô, cười mấy tiếng. Bây giờ thì biết sợ rồi à, chẳng phải lúc nãy rất kiên quyết. Nhất định đến đây sao? Lo mình dọa cô sợ thật. Anh nói, là chim công đấy. Sợ Thang Yểu không tin. Anh thật sự dẫn cô đi xem chim công giữa đêm. Chỉ mặc áo len mỏng manh đến mức gió có thể lùa vào. Nơi đó sáng đèn, chim công sốt ruột đi qua đi lại trong lồng. Thang Yểu ngồi xổm đối diện lồng chim. Mở điện thoại tìm ảnh cầu vồng cho chim công xem. Một hồi lâu cũng chưa không đạt được kết quả như mong muốn. Cô nghiêng đầu, bối rối hỏi anh, Văn Bách Linh, người ta nói nếu cho chim công xem màu sắc đẹp hơn màu của nó, nó sẽ bất bình mà xòe đuôi. Sao con chim công này lại không phản ứng gì thế, lạnh quá nên ngốc đấy. Thang Yểu túm chặt áo khoác, đột nhiên phát hiện ra, chủ động kéo tay Văn Bách Linh. Anh cũng lạnh à, phòng nghỉ ở đâu? Bên kia à, chúng ta phải chạy nhanh lên. Kẻo anh bị cảm lạnh. Kể từ lúc trưởng thành, Văn Bách Linh chưa có lúc nào thiếu ổn định như bây giờ. Cứ như ăn trộm, theo Thang Yểu lòng vòng quanh căn biệt thự tăm tối. Ngốc thật, nếu nhóm người kia thấy được, anh sẽ trở thành đề tài tán gẫu tiếp theo trên bàn bài. May mà phòng nghỉ của căn biệt thự cách đó không xa. Đi vài phút đã đến nơi. Khi họ đi vào, quản gia sửng sốt, xét đến bộ dạng nhẫn nại của người quản gia. Hẳn là anh ta cũng vì công việc mà phải nhịn cười. Nếu Phí Dục Chi ở đó, anh ta sẽ hỏi, có phải họ bị ma đuổi không? Thể chất của Thang Yểu không tốt lắm. Quẹt thẻ vào phòng xong vẫn còn thở nhè nhẹ. Đó là một căn phòng suite hai phòng ngủ. Một cành hoa đào nở rộ trong bình hoa. Ánh sáng trắng lạnh lẽo soi dọi gương mặt Thang Yểu. Cô vừa vận động vất vả, làn da lại hồng hào khỏe mạnh như hoa sen. Nhìn cô gái trước mặt anh, không đề phòng gì mà lại đưa anh vào phòng. Văn Bách Linh không kiềm lòng được, cúi đầu hôn cô, cách trương.